Chương 77, nàng là chói mắt nhất tồn tại. Khương Ly, chịu chết đi đuổi theo Nguyệt Gia linh tướng, mắt thấy Khương Ly bước vào lục thị cửa chính, trong nội tâm quính lên, phát ra chiến kỹ, hướng nàng ngoành sát mà đi. Nhưng, ngay tại lúc này, Khương Ly cặp kia chật vật phía dưới, lại như cũ sáng tỏ hai mắt, lại rơi tại người trước mắt trên thân. Ta trở về. Nàng đối với hắn no y giọng nói bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, thật giống như, nàng chẳng qua là ra đường đi dạo một vòng. Cao thân ảnh cao lớn, mở hai tay ra, tiếp được nàng nhào tới thân thể, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhào vào vậy cái kia cái rộng lớn ôm ấp tờ, một cỗ lạnh thấm mùi thuốc, cũng bị nàng hút vào trong mũi, dễ chịu vô cùng. Ta biết ngươi có thể trở về, vất vả. Lục Giới ôm lấy trong ngực cả người là máu thiếu nữ, không chút nào ghét bỏ. Đối với cái kia đằng sau đuổi đến Nguyệt Gia người, cũng chưa từng nhìn lên một cái, phảng phất căn bản không tồn tại. Mà cái kia Nguyệt Gia linh tướng, phát ra công kích, lại bị vô hình hóa đi. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, có một loại đặt chân lôi khu cảm giác nguy cơ, theo đáy lòng từ nhưng mà sinh trốn cơ hồ là tại bản năng phản ứng xuất hiện lúc, hắn liền từ bỏ truy sát Khương Ly nhiệm vụ, quay người muốn chạy trốn. Nhưng mà, tại thời khắc này, một thân ảnh, nhưng từ lục phủ bên trong bay ra, đưa tay khẽ hấp lực, đem hắn từ giữa không trung hấp trở về. Dám đến lục thị làm càn giết không tha người tới phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ nghe a một tiếng, Nguyệt Gia linh tướng phát ra tiếng kêu thảm. Nhào vào Lục Giới trong ngực Khương Ly, tò mò, chuyển mắt nhìn lại. Là Lục Chiến Khương Ly hai mắt co rụt lại, theo lục phủ bay ra người, chỉ là bóng lưng, lại bị nàng một cái nhận ra thân phận hắn. Vợ ơ y ma cũng tới Lục Giới đã sớm bố trí tốt tất cả sao. Âm một tiếng vang thật lớn, cái kia bị Lục Chiến nhiếp về Nguyệt Gia linh tướng, thế mà tại không trung bạo liệt, toàn bộ thân thể hóa thành từng đoàn mơ hồ huyết nục, rơi xuống tại lục thị bên ngoài cửa chính. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thế mà bị Lục Giới cho ôm ngang. Nàng kinh ngạc ngoái nhìn về phía cái này nàng cho tới bây giờ đều nhìn không thấu nam nhân. Nguyên bản còn nghĩ, chờ trở về sau, tìm hắn tính sổ sách, trong nội tâm đoán trách hắn cứ như vậy bỏ mặc mình bị Nguyệt Gia truy sát. Nhưng là, vừa nhìn thấy hắn cái này khuôn mặt, trong lòng nàng lập tức không có tức giận. Kỳ thật, nàng không phải là không thể lý giải Lục Giới cách làm, muốn nhanh chóng trưởng thành, liền nhất định phải một mình đối mặt sinh tử gặp trắc trở. Nếu là mọi chuyện dựa vào người, vừa gặp phải nguy hiểm, liền muốn tìm chỗ dựa, vậy cũng không cần nói chuyện gì đăng lâm tuyệt đỉnh. Lục Giới ngay từ đầu liền nói cực kỳ minh bạch, hắn vừa ý thiên phú của nàng, hy vọng nàng nhanh chóng trưởng thành về sau, có thể phản hồi lục thị, che chở lục thị. Ngươi muốn làm gì bị ôm vào trong ngực, Khương Ly cũng không mắc cỡ, yếu đuối không xương hai tay, trực tiếp ôm Lục Giới cái cổ, tư thái thân mật, ánh mắt danh mánh. Dẫn ngươi đi tắm một cái. Lục Giới trả lời cu nở dê rất ngay thẳng. Cái kia Nguyệt Gia làm sao bây giờ, Khương Ly nghiền ngẫm hỏi. Lục Giới dưới chân dừng lại một chút, bộ dạng phục tùng nhìn về phía nàng, mỉm cười. Lập tức, Khương Ly chỉ cảm thấy trước mắt sắc đẹp không chịu nổi, có một loại muốn âu yếm, một cái ngàn năm cảm giác tên yêu nghiệt này bọn họ khi dễ người của ta, sau ngày hôm nay, Tô Nam Thành lại không Nguyệt Gia. Lục Giới đối nàng trả lời. Khương Ly sững sờ, mặc dù đáp án là trong dự liệu, nhưng là từ Lục Giới nói ra, nàng thế nào cảm giác như vậy hư ảo đâu hơn nữa, còn bị hắn câu kia người của hắn cho vậy một cái. Phảng phất là vì chứng thực Lục Giới, hắn vừa dứt lời, Khương Ly liền thấy vận sức chờ phát động lục phủ hộ vệ. Liếc nhìn lại, chừng ngàn người. Anh hắn cứ như vậy ngay trước nhiều như vậy thuộc hạ trước mặt, dạng này ôm nàng Khương Ly chừng mắt nhìn, lại đoán không cho phép tâm tư của người đàn ông này. Lục Chiến. Lục Giới kêu một tiếng. Ngoài cửa phủ giết Nguyệt Gia linh tướng Lục Chiến, xoay người, nhìn về phía Lục Giới bóng lưng. Thiếu chủ. Khương Ly quay đầu qua nhìn về phía Lục Chiến cũng đúng lúc hướng nàng xem qua tới. Cái này trong mắt nam nhân hiện lên hào quang, để nàng cảm giác được là một loại vui mừng. Ta muốn Nguyệt Gia người, một tên cũng không để lại. Lục Giới nói xong, ôm Khương Ly nhẹ nhàng đi. Hai người rời đi về sau. Lục Chiến ánh mắt bên trong hiện ra băng lãnh sắc ý, hắn đưa tay vung lên, lục phủ người, nhộn nhịp chơ mi nhở lên ngư à, cùng hắn đồng thời đi trinh phạt Nguyệt Gia. Mà những cái kia ẩn vào chỗ tối bảo hộ Khương Ly lục thị cao thủ, cu nở dê lặng yên chuyển vào trong đó. Lục thị, nhưng cho tới bây giờ đều là bao che khuyết điểm nếu không phải là Lục Giới có ý ma luyện, Khương Ly cái nào cho phép cái kia nho nhỏ người ra, như thế khi dễ một mực âm thầm theo dõi Nam Vô Hận, còn có Ngô Khiên, đi vào Lục Thị ngoài cửa lớn về sau, liền không tiếp tục gần phía trước. Bọn họ tới chậm một chút, tự nhiên không nhìn thấy Lục Giới ôm đi Khương Ly một màn, chỉ thấy tại Lục Thị trước cổng chính, lưu lại một đống huyết nhục. Nguyệt gia cái kia linh tướng đã không thấy tăm hơi. Đón lấy, một nhánh trùng trùng điệp điệp đội ngũ, liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một người cầm đầu, tựa hồ phát giác được hai người bọn họ tồn tại, ngoái nhìn tại bọn hắn ẩn thân chỗ nhìn lướt qua, ánh mắt bao hàm cảnh cáo. Chờ Lục Thị người đi xa, Nam Vô Hận kinh ngạc nói, người này rất mạnh. Nô Khiên hừ lạnh một tiếng, Lục Thị cùng nhân Lục Chiến, có thế không mạnh mẽ xem bọn hắn dáng vẻ. Tựa hồ là đi tìm Nguyệt gia phiền phức, gã nguyên lai hắn chính là Lục Chiến. Nam Vô Hận bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt toát ra hào hứng. Nô lão, Nam sư, nguyên lai các ngươi tại đây lúc này, đằng sau truyền đến Hách Liên Phong âm thanh. Hai người chuyển mắt nhìn lại, liền thấy một đám người trùng trùng điệp điệp xuất hiện, sau lưng bọn hắn còn đi theo không ít đám người xem náo nhiệt. Bọn họ, vừa vặn cùng Lục Thị người bỏ lỡ cơ hội Hách Liên Phong, một quyển nhu bọn họ là theo Thanh Giao hội tới. Chủ yếu là bởi vì Thanh Giao hội quang hoàn nhân vật Bách Lý Phượng đột nhiên rời đi. Lúc này, Bách Lý Phượng QNZ trong đám người, hắn tới đây, chính là bị phía trước chiến đấu động tĩnh hấp dẫn. Khương Ly phía trước đại chiến Nguyệt gia bốn linh tướng địa phương, hắn đã đi qua. Theo tàn viên phê tích đến xem, hắn có thể tưởng tượng ra chiến đấu kịch liệt. Trọng yếu nhất chính là, hắn còn nghe được ven đường bách tính truyền miệng, Lục Thị nữ nô Khương Ly, độc chiến Nguyệt gia bốn linh tướng. Không những không chết, ngược lại còn phản sát ba người. Dạng này chiến tích, quả thực là không người có thể so sánh liền xem như hắn. Tại dạng này chiến tích xuống, cũng sẽ lộ ra AM đa mở phai màu nam sư. Nô lão, chuyện gì xảy ra chúng ta chạy tới thời điểm, nghe được mọi người truyền thuyết, cái kia Khương Ly đánh giết ba cái linh tướng Hách Liên Phong vừa thấy được bọn họ, liền không kịp chờ đợi hỏi. Kết quả như vậy, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi nha. Ngô Khiên sắc mặt có chút khó coi. Nhìn về phía một mặt vắng lặng Mộ Quyền Nhu. Lúc này, ánh mắt của nàng khi thì đảo qua Bách Lý Phượng, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nam Vô Hận ngược lại là tâm tình vui vẻ gật đầu. Quận trưởng, ngươi không cùng đến, thật sự là bỏ lỡ một chàng đặc sắc liên tục trò hay a. Cái này Khương Ly, là ta chuyến này thấy, chói mắt nhất tồn tại. Thanh Giao hội cùng nàng so sánh, đều ảm đạm rất nhiều. Hắn nói ra câu nói này, tận mắt nhìn thấy Khương Ly làm sao chiến đấu người. Ai cũng không dám phản bác, cũng đều mười phần tán đồng. Bằng tâm mà nói, nếu là mình đối mặt cục diện như vậy, bọn họ tuyệt đối làm không được giống Khương Ly như thế không sợ sinh tử chiến đấu. Nhưng là, một quyển nhu không có tận mắt nhìn thấy, nghe được Nam Vô Hận đánh giá, nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hỏi, Nam Sư nói như vậy, có phải là khoa trương chút?